địa hạt nó quản hạ hầu như bao quát cả hơn lục thành các sơn trại cường đại ở Thuận Dương Phủ. Khương gia tại Thuận Dương Phủ xây dựng ảnh hưởng đã lâu, tứ đại thế gia khác cũng không dám đối nghịch với Khương gia, điều này dẫn đến việc Khương nhị thiếu muốn tìm ngoại viện thì cũng chỉ có lựa chọn Tham Lang mà thôi, hơn nữa nó khá thần bí. Mấy người hạ nhân mặc trang phục thị nữ nhìn thấy Khương nhị thiếu xuất hiện thì cung kính đón chào nói. Khương công tử, Lâm hộ pháp đợi đã lâu. Nói xong, một thị nữ đi trước dẫn đường đưa đám Khương nhị thiếu rẽ đông rẽ tây đi tới một tòa thiên điện, sau đó mới cáo từ ly khai. Khương nhị thiếu quen thuộc đẩy cửa mà vào. Ồ, nguyên lai là nhị công tử tới đây, mau ngồi đi. Một xuất khí thanh niên cười hì hì hô to. Lâm hộ pháp khách khí rồi, lần này nếu như không phải được Vưu Lý đại sư tặng cho hộ thân chi bào thì sợ rằng tại hạ sẽ không còn cơ hội gặp lại ông nữa. Khương nhị thiếu thở dài một tiếng nói. Nga, người này thật sự đáng sợ như thế sao? Thanh niên họ Lâm không dám tin tưởng mà hỏi lại. Đúng thế, hắn không chỉ có thể một chiêu đánh chết một thượng vị thần mà còn có thể bất động thanh sắc giam cầm 30 mấy thượng vị thần, bây giờ bọn họ không ai còn sống đi ra, thần thông không thể tưởng tượng nổi. Khương nhị thiếu đem việc lúc kia kể lại một lần, vừa nói mà trong lòng vừa sợ mà cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Gocchuyenaudio.com, hận không thể đem Dương Thiên Vân ăn sống nuốt tươi. Hắn khổ cực mãi mới mòi trào được mười mấy tâm phúc, nay tất cả đều bị chém giết không nói, mà bao nhiêu tâm huyết của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hiện tại thành chó nhà có tăng, không hận mới là lạ. Lúc này một tiểu lão đầu đẩy cửa mà vào, nghe nói xong thì trầm ngâm đáp. Nếu lão phu không đoán sai thì trận pháp người này dùng chính là sát trận chân chính. Có thể khốn sát 30 mấy thượng vị thần, trận đạo tu vi còn trên cả lão phu. Vưu Lý đại sư, Khương nhị thiếu cảm kích hô to, nếu như không phải có khối hộ thân chi bảo kia thì sợ rằng mình cũng đã không thể sống sót trốn tới đây rồi. Vưu Lý đại sư, ngài xem nên đối mặt với người này như thế nào? Thanh niên họ Lâm thận trọng hỏi thăm, dựa theo nhận xét của lão phu thì người này là địch thủ khó chơi, có thể dễ dàng đánh chết một thượng vị thần sơ kỳ, cho thấy người này thực lực tuyệt đối là đã ngoài thượng vị thần đỉnh, thậm chí còn là siêu việt thượng vị thần. Hơn nữa người này còn là một trận đạo đại sư, am hiểu sát trận hung hãn nhất trong các loại trận pháp, hơn nữa người này cũng là một kẻ thủ đoạn độc ác, nếu có thế không trêu chọc tới thì không nên chọc. Vưu Lý đại sư phi thường lý trí mà phân tích nói, một thế lực lớn đối mặt với nhân vật như vậy thì thường áp dụng thủ đoạn mời chào, nếu không thế mời chào thì cũng không nên trêu chọc vào mà là kính nhi viễn chi. Thế nhưng người này đã giết mất 30 mấy cao thủ của chúng ta, lẽ nào cứ như vậy mà quên đi sao? Khương nhị thiếu hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ nói. Thanh niên họ Lâm phi thường lý trí mà giơ tay quyết định nói. Thôi, kế hoạch của chúng ta đang ở vào thời khắc mấu chốt, trong lúc này chúng ta nên tập trung vào chính sự đi, về phần người này chúng ta trước tiên không nên đi trêu chọc hắn, đợi khi kế hoạch của chúng ta thành công thì tái tính toán với hắn cũng không trễ. Tiểu lão đầu nhi gật đầu biểu thị đồng ý. Khương nhị thiếu không có cách nào cũng chỉ có gật đầu đồng ý, bất quá trong lòng hắn nghĩ thế nào thì cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Dương Thiên Vấn kinh qua một trận ngoài thành, tuy rằng chiến quả kinh người thế nhưng Dương Thiên Vấn cũng nhận ra pháp lực của mình vẫn quá thấp, vì vậy mấy ngày nay Dương Thiên Vấn đều ở trong bảo tháp tìm hiểu pháp tắc tĩnh tu tiên nguyên. Hậu tích bạc phát, không đến vạn năm hắn đã đột phá hạ vị thần cảnh giới, tiến giai tới trung vị thần, nếu như sử dụng thời gian ở ngoại giới mà tính toán thì tốc độ tiến bộ của Dương Thiên Vấn quả thực so với thiên tài còn muốn điên cuồng hơn. Vô luận như thế nào, Dương Thiên Vấn coi như là đã tiến nhập tân cảnh giới mà tiến lên lĩnh vực đệ tam trọng, có thể trong nháy mắt công kích 3 điểm. Phối với ngũ sắc thần quang lại càng thêm lợi hại. Nguyên bản ngũ sắc thần quang muốn để thăng thập phần gian nan, thế nhưng sau khi ngũ hành lĩnh vực dung hợp thì nó theo ngũ hành cơ sở lĩnh vực mà không ngừng đề cao, uy lực của ngũ sắc thần quang cũng tự nhiên tùy theo mà đề thăng, cái này coi như là một sự kinh hỉ lớn. Chỉ ít đã tiết kiệm cho Dương Thiên Vấn không ít thời gian. Bất quá lĩnh vực có nhiều cũng khá phiền phức, mỗi một loại đều phải phí thời gian đi tu luyện. 10 ngày sau, Dương Thiên Vấn từ trong bảo tháp đi ra, thần quang nội uẩn, tinh thần chấn hưng, vừa nhìn đã biết tiến bộ không nhỏ. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN bây giờ Dương Thiên Vấn có tử. Gocchuyenaudio.com, tin cho dù không dựa vào Kim Long Tiễn thì đồng dạng vẫn có thể trong nháy mắt đánh chết thượng vị thần kia. Cách chương.